mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, đệ 1358 chương 3 tầng tầm nhìn. Kỳ thật Tố Tân hiện tại tưởng chính là, cái này kết giới thập phần quỷ dị, ngay cả chính mình thiên cơ chi lực cũng chỉ là miễn cưỡng cảm ứng được một chút nó tồn tại. Phía trước Liễu Nhiên đều bị rơi vào đi. Hơn nữa đến bây giờ nàng cũng không cảm ứng được chính mình linh phù thượng thần niệm vị trí. Vạn nhất chính mình này tùy tiện xông vào, lại hãm ở cái này kết giới ra không được làm sao bây giờ. Cho nên, Tố Tân đầu tiên suy xét chính là cấp chính mình lưu lại cũng đủ đường lui. Nếu có thể đem âm dương kỳ bàn không gian như vậy liên tiếp lên. Như vậy nàng không phải có thể thâm nhập trong cốc xa hơn địa phương sao? Nếu như vậy vẫn là không đủ nói. Nàng có thể vòng quanh này kết giới bên cạnh bên kia tiếp tục thăm dò. Giống như là một cái bị, nắp nồi, che lại thế giới. Nàng liền đứng ở nắp nồi bên cạnh, dù sao sẽ không hoàn toàn đem chính mình rơi vào đi. Âm dương kỳ bàn võng cách không gian một đầu lưu tại kết giới bên ngoài. Một đầu trực tiếp duỗi hướng kết giới bên trong, đương tiểu cáp đem âm dương kỳ bàn sở hữu võng cách toàn bộ liền thành một cái tuyến thời điểm. Tố Tân đem trên người chụp linh phù, liền dọc theo bàn cờ không gian đi vào. Lúc này, ở Tố Tân trong mắt có hai tầng tầm nhìn, một tầng tầm nhìn là linh nhãn nhìn đến đường ruộng giao thông gà chó tương nghe thế ngoại đào. Nguyên, mà một khác tầng còn lại là âm dương kỳ bàn võng cách tầm nhìn. Võng cách tầm nhìn chung, tràn ngập quê cha đất tổ hơi thở nhà cửa địa phương đều là từng mảnh bị cỏ dại che giấu. Phế tích, đường võng cách phạm vi bao trùm đến những cái đó có lui tới gà vòng xúc vật khi. Đó là trống rỗng, cái gì đều không có. Tố Tân trong lòng kinh hãi không thôi. Xem ra tầng lão thái gia năm đó nhìn đến đều là thật sự. Nơi này đích xác phát sinh quá một hồi phi thường đại kiếp nạn. Trên thực tế là có ba tầng tầm nhìn, còn có một tầng là người thường mắt thường nhìn đến. Phía trước chính là một tòa sâu thẳm sơn cốc, lâm thâm rậm rạp, hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể thông hành địa phương. Nếu là tu luyện giả cũng có được nhìn thấu âm dương đôi mắt, liền có thể nhìn đến tầng thứ hai, cũng chính là kia một mảnh tường hòa sơn thôn bộ dạng. Tầng thứ ba mới là Tố Tân âm dương kỳ bàn hạ tầm nhìn. Có thể nhìn đến nơi này bày biện ra tới một cảnh tượng khác. Ở nhị tầng linh nhãn tầm nhìn, này đó thôn dân nhìn đến người từ ngoài đến, đều có vẻ thập phần hoảng sợ thả kháng cự, sau đó sôi nổi hướng trong phòng toàn, phanh phanh mà đóng cửa lại. Sau đó xuyên thấu qua cửa sổ khe hở trộm cảnh giác mà quan sát đến bên ngoài. Tố Tân rất muốn biết chính mình linh nhãn nhìn đến này đó, người, đến tột cùng là như thế nào. Bởi vì nàng nhìn qua, bọn họ đều là sống sờ sờ, không có âm khí, không có bất luận cái gì không ổn. Hơn nữa sinh hoạt phi thường bình đạm bình tĩnh, liền tính nàng quấy rầy nơi này bình tĩnh. Bọn họ phản ứng cũng cùng những cái đó tương đối tính bài ngoại thôn dân giống nhau. Không có bất luận cái gì làm ra vẻ. Tiểu cáp như là biết nàng giờ phút này ý tưởng giống nhau. Chủ động đem bàn cờ ô vuông kéo dài hướng này đó thôn dân. Chỗ trống, thế nhưng là chỗ trống. Người đâu? Tố Tân lúc này cảm giác chính mình cả người đều có chút không bình tĩnh. Này hết thảy xa xa vượt qua nàng nhận chi cùng khống chế. Rõ ràng chính mình linh nhãn nhìn qua, những người này đều là chân chính người, vì cái gì ở bàn cờ không gian chung liền cái gì đều không có. Cái loại này trước một giây vẫn là sinh động người, giây tiếp theo ở chính mình võng cách không gian liền cái gì đều không có. Chính là ra võng cách, bọn họ như cũ như thường giống nhau mà hành tàu. Tuy là nàng tự nhận là hiện tại cũng coi như là kiến thức rộng rãi người. Lúc này cũng không cấm có chút chột dạ, bất quá cũng may, này đó thôn dân trừ bỏ đối nàng cái này người từ ngoài đến có chút kháng cự ở ngoài. Cũng không có mặt khác hành động, ít nhất Tố Tân không có tư bọn họ lời nói việc làm trông được ra có cái gì ác ý. Bọn họ đến tột cùng là người, vẫn là, mặt khác thứ gì, vì cái gì ba loại tầm nhìn hạ cảnh tượng đều không giống nhau. Ở chân thật không có bất luận cái gì mặt khác lực lượng hạ thế giới. Ba loại tầm nhìn bày biện ra tới đều là một cái bộ dáng. Nếu có bất đồng, liền ý nghĩa nhất định có mặt khác nào đó năng lượng quấy nhiễu. Tố Tân hiện tại rất muốn đi giữ chặt một cái thôn dân hỏi một chút nơi này đến tột cùng sao lại thế. Này, bất quá, mặc kệ nàng trong lòng có bao nhiêu tưởng, nàng cũng không dám vượt qua chính mình bàn cờ không gian. Tiểu Cáp lại phi thường hợp tác, thấy lão đại đối diện có hai cái thôn dân đi tới. Liền khống chế bàn cờ không gian vọng cách vừa lúc đem lão đại bao ở trong đó. Liền tương đương với Tố Tân hiện tại là đứng ở vọng cách bên cạnh. Chính là vừa lúc nhìn đến hai cái thôn dân, đồng thời cũng không đến mức thôn dân tiến vào vọng cách mà biến mất. Phụ nhân cõng sọt, một tay nắm một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài, thấy cái này người xứ khác trực tiếp che ở chính mình trước mặt. Trốn cũng tránh không khỏi đi, liền mang theo khóc nức nở mà đối Tố Tân nói. Cầu xin ngài khiến cho ta đi thôi. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Tố Tân không nghĩ tới chính mình từ nơi này nghe được câu đầu tiên lời nói lại là như vậy. Cái gì cũng không biết. Kia khẳng định liền biết cái gì. Chẳng lẽ là những người này sau lưng còn có cái gì đồ vật ở chi phối bọn họ. Tố Tân nói, ta không biết ngươi ở sợ hãi cái gì. Ta cũng thực xin lỗi quấy rầy tới rồi ngươi. Nhưng là ngươi xem, ta hiện tại đã ngăn lại ngươi, hơn nữa đã đứng ở chỗ này nói hai câu lời nói. Liền tính là trực tiếp làm ngươi rời đi, ngươi cảm thấy người khác sẽ tin tưởng ngươi cái gì cũng chưa cùng ta nói sao? Phụ nhân nghe xong càng thêm sợ hãi, liền kém khóc đi lên, Tố Tân trong lòng đích xác không phải cố ý muốn đem đối phương giới hạn trong hiểm cảnh hoặc là tiệc cảnh chung, nàng chỉ là dựa theo bình thường tác pháp, muốn tìm một người hỏi một chút tình huống mà thôi. Chính như nàng vừa rồi lời nói, nếu đã cản lại, hỏi lời nói, vì cái gì không nói rõ ràng, có lẽ chính mình có thể giúp đối phương giải trừ cái này nguy hiểm đâu. Chỉ tiếc phụ nhân hiện tại căn bản là nghe không tiến nàng lời nói. Chỉ liên tiếp mà xin tha, cầu buông tha, Tố Tân thở dài. Làm cho bọn họ qua đi. Phụ nhân vội vàng nắm tiểu hài tử hài cung eo rời đi. Liền ở sai thân mà qua khi, tiểu nam hài đột nhiên quay đầu lại chiều Tố Tân chớp chớp mắt. Cái miệng nhỏ trương trương, không có thanh âm ni nhưng là tiểu nam hài, nói, rất chậm. Tố Tân căn cứ khẩu hình phân biệt ra tới, là, không cần, đến bên kia đi. Tố Tân theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Là một cái triền núi, toàn bộ trong thôn địa thế tương đối chung quanh trước mặt phập phồng triền núi là nhất bình thản địa phương, nhưng duy độc cái này sườn núi thoạt nhìn phi thường chướng mắt. Hay là đây là thổ bao thôn ngọn nguồn, ở ba tầng tầm nhìn chung đều là một tòa mọc đầy cỏ hoang hoàng thổ sườn núi cũng không ổn. Chẳng lẽ thôn này bí mật tại đây hoàng thổ sườn núi mặt sau? Nghĩ đến đây, Tố Tân không tính toán lại đi khó xử những cái đó thôn dân. Tuy rằng ở chính mình ba tầng tầm nhìn chung, bọn họ khả năng cũng không nhất định tồn tại, nhưng là chính bọn họ trừ bỏ sợ hãi cùng bài xích. Giống như cũng không có ý thức được điểm này. Nếu như thế, như vậy chính mình cũng không cần đi quấy rầy loại này bình tĩnh. Đi theo Tố Tân ý niệm, bàn cờ vọng cách sợ hãi vẫn luôn đi phía trước kéo dài. Duỗi hướng triền núi phương hướng, vẫn luôn về phía trước đi đến, phía trước như cũ hoang vu, lúc này thiên đã dần dần đen xuống dưới, trừ bỏ hoang vu ở ngoài, ba tầng tầm nhìn chung cái gì đều không có. Đúng lúc này, Tố Tân nhìn đến nơi xa khe núi bên kia có một sợi khói nhẹ chính lượn lờ dâng lên. Hết chương.